Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 271, gặp mặt, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 3 Tết, Tiền Bích Hà và Tôn Ngũ Nương về nhà mẫu thân lần này. Người trong nhà ít đi, chỉ có ba người Trần Hữu Phúc, Đỗ Kim Hoa và Trần Bảo Âm. Đồ ăn đều có sẵn, màn thầu hấp từ năm trước, bánh bao, thịt, viên chiên, có thể ăn đến mùng 6. Trần Bảo Âm xuống bếp, đảo chút mỡ lợn, dùng miến cải trắng và thịt viên làm một nồi canh, bảo Nha Nhi, con còn có tay nghề này sao? Đỗ Kim Hoa, choáng váng, quả thực bà không tin đây là khuê nữ làm. Bà vẫn cho rằng bảo Nha Nhi sẽ không làm được gì. Dù sao, ngay cả giặt quần áo nàng cũng không biết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bà cũng không thể tin. Trần Bảo Âm cười giảo hoạt. Con biết, thêu thùa nàng không biết. Nhưng chủ nghệ thì nàng biết một chút. Dù sao nàng cũng tham ăn, từ nhỏ đã được ngon nên cũng rất tò mò đồ ăn ngon như vậy làm ra như thế nào, càng muốn tự tay làm để hiếu kính hầu phu nhân, vì thế đã luyện ra kỹ năng trù nghệ này, lúc trước không có chỗ để con khoe khoang. Trần Bảo Âm nói, không phải con không muốn hiếu kính người. Đỗ Lão Thái, Thái, năm mới, chúng ta không nên hiểu lầm. Đỗ Kim Hoa tức giận nhìn nàng một cái, ai hiểu lầm con. Vô cùng vui mừng rồi ăn cơm. Khuê nữ biết nấu cơm, bà vui mừng khôn xiết, ăn xong miệng nói, sau này không được làm nữa. Tại sao? Trần Bảo Âm nhìn về phía bà. Đỗ Kim Hoa hận sắt không thành thép nói, con mà làm thì đều muốn con làm, con có hiểu không? Nhìn nhị tẩu của con xem, trời sinh là người có may mắn, học hỏi một chút là mẹ chồng. Đỗ Kim Hoa không ưa con dâu thứ hai, nhưng là mẫu thân ruột, Đỗ Kim Hoa phải nói, bà cũng muốn khuê nữ. Như vậy, sau này gả cho Cố Đình Viễn, cũng không làm gì cả, để cho Cố Đình Viễn làm. Không phải hắn rất có năng lực sao? Có, thể nấu ăn, sẽ máy vá, để cho hắn làm. Nếu hắn bận rộn vậy thì thuê người hầu, dù sao cũng đừng để bảo Nha Nhi dính tay, không cần giặt ủi và nấu ăn, không quan tâm đến bất cứ điều gì, là người có phúc. Trần Bảo Âm cười cười, không tranh luận với mẫu thân, sảng khoái gật đầu, con đều nghe mẫu thân, những người không làm việc thì phải lo lắng, hoặc làm việc mà vẫn phải lo lắng, nếu không thì quyền lực ở đâu? Không làm gì cả, đó là phế ật, không có quyền lực, đừng để cho người khác biết bảo Nha Nhi biết nấu cơm, nghe. Không, Đỗ Kim Hoa quay đầu dặn dò lão nhân, thật ra Trần Hữu Phúc rất không đồng ý, là nữ nhân của gia đình không phải là muốn giúp trượng phu dạy con sao? Bảo Nha Nhi biết làm, vậy để cho nàng làm. Nhưng lão thê như vậy, ông sợ bị đánh, vì vậy ông kéo mí mắt của mình xuống, trả lời. Nghe, rồi, nhưng lúc Đỗ Kim Hoa đi rửa chén, ông vẫn lặng lẽ nói với Khuê ữ, đừng nghe mẹ con mà không chịu làm gì thì sẽ bị nhà trượng phu ghét bỏ. Thật ra Trần Bảo Âm và Trần Hữu Phúc không quá thân, người phụ thân này rất nhàm chán, không thích nói chuyện, cũng không thích nói giỡn, người trong nhà nhiều chuyện cũng nhiều nên nàng cũng không thân thiết với ông, nhưng dù sao cũng là phụ thân ruột, lúc nàng mới tới, đệm cỏ trải vẫn là ông tự tay cắt rồi. Lại tự tay làm, sao vậy? Nàng cười nói, phụ thân sợ con bị hiu. Về sao, ly hôn? Trần Hữu Phúc trừng mắt, ai dám hiu con, lão tử không để, hắn yên đâu. Nhà có nhi nữ bị hưu, danh tiếng đó còn có thể nghe được sao? Ngay sau đó ông nói, vì vậy, thật nên làm việc chăm chỉ, đừng để người ta có chuyện nói. Trần Bảo Âm không nói gì với Trần Hữu Phúc nữa, nàng cười nói, được, con nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bánh xe lộc cọc dần dần đến gần, một vị khách bất ngờ đến, Trần Thúc, năm mới vui vẻ. Chỉ thấy xe lừa dừng ở bên ngoài hàng rào. Một nam nhân mặc áo gấm đỏ, ăn mặc sáng sủa nhảy xuống xe, không phải Triệu Văn Khúc thì là ai? Trần Thúc, chúc mừng năm mới. Trần cô nương, chúc mừng năm mới. Cách Trương,